Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 493, nửa năm. Góc truyện audio.com. Thời gian nửa năm rất nhanh liền đi qua. Gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người trưng bày một nhóm lớn vật liệu. Một con hình thể to lớn kim giáp vệ sĩ nằm trên mặt đất, bên ngoài thân trải rộng huyền ảo linh văn. Hắn lấy ra một con thu hồn bình, một viên lục sắc quang đoàn từ đó bay ra. Tại một loại nào đó huyền ảo lực lượng chỉ dẫn dưới, lục sắc quang đoàn chui vào kim giáp vệ sĩ miệng bên trong không thấy. Kim giáp vệ sĩ đứng dậy đứng lên, trong mắt chuyển động không ngừng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, kim giáp vệ sĩ bên ngoài thân kim mang đại thịnh, hóa thành một viên vàng óng ánh kim loại viên cầu, rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Bàn tay hắn lật một cái, kim loại viên cầu biến mất không thấy. Đi vào bên ngoài, Uông Như Yên ngay tại cho hai cái cháu trai cho ăn cơm. Triệu Tử Ngọc là ngoại tôn, Vương Thiên Kỳ là tằng tôn nữ. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thiên Kỳ đứng dậy, ngọt ngào hô, tôn nhi bái kiến tằng tổ phụ. Vương Trường Sinh đi tới, ôm lấy Vương Thiên Kỳ, cười hỏi, Thiên Kỳ, nói cho tằng tổ phụ, hôm nay tại giảng đạo viện học cái gì? Hôm nay thất thúc công cho chúng ta giảng giải đấu pháp. Xuất thủ phải nhanh, chuẩn, hung ác. Bình thường phải luyện tập nhiều hơn đấu pháp kỹ xảo. Vương Thiên Kỳ chi tiết trả lời. Trong miệng nàng thất thúc công tự nhiên là Vương Thanh Sơn. Trúc cơ kỳ tộc nhân hội thay nhau đi giảng đạo viện giảng bài. Nội dung bao hàm toàn diện. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Triệu Tử Ngọc. Cười nói. Đến, để ông ngoại ôm một cái. Ngoại ông ngoại. Triệu Tử Ngọc nãi thanh nãi khí hô. Hắn nói chuyện còn không phải rất lưu loát. Quảng cáo. Phu quân, ta dự định mấy ngày nữa liền xuất phát. 21 thầm cũng nghĩ cùng ta ra ngoài săn giết yêu thú. Ý của ngươi như nào? Uông Như Yên trong miệng 21 thầm. Tự nhiên là Mạc Thải Vân. Vương Minh Giang lưu lại một số lớn công đức điểm. Cho gia tộc làm cống hiến càng nhiều, liền có thể đa phần một chút. Biết được Uông Như Yên bọn người muốn ra ngoài săn giết yêu thú, Mạc Thải Vân tự đề cử mình. Nàng tại Vương gia sinh sống mấy năm, Vương gia xác thực không có bạc đãi mẹ con các nàng bốn người. Vương Trường Tín cùng Vương Trường Hân bắt đầu tu luyện, cần tu tiên tài nguyên. Mà Vương Trường Dương lại thêm một cái nhi tử, nếu là có được linh căn, liền sẽ đạt được một bút công đức điểm. Mạc Thải Vân tự nhiên không cam tâm ngồi chờ chết. 21 thẩm muốn vì gia tộc xuất lực là chuyện tốt. Từ Ngọc cha hắn đâu? Triệu Chính cũng nghĩ tùy hành, bất quá bị ta cự tuyệt. Từ Ngọc còn nhỏ, để bọn hắn trung thực ở nhà tu luyện mấy năm đi, chờ Từ Ngọc lớn một chút lại nói. Vương Trường Sinh một viên màu xanh chữ vật châu đưa cho Uông Như Yên. Nương tử, ta cho các ngươi luyện chế ra mấy cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Thiên lang bí cảnh sắp mở ra. Ta không có cách nào đưa các ngươi đi Thái Nhất Sơn Mạch. Chúng ta sẽ cẩn thận. Phu quân, ngươi cẩn thận một chút. Giúp Quảng Tiền bối hái tới linh quả về sau, tìm cái địa phương trốn đi đi. Đừng chạy loạn khắp nơi. Tu vi của ngươi cũng không cao. Ta minh bạch, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Ngươi trước cho bọn hắn cho ăn cơm. Ta đi xem một chút Thanh Kỳ. Không biết hắn luyện chế ra trúc cơ đan không có. Vương Trường Sinh buông xuống Triệu Tử Ngọc, cất bước hướng Vương Thanh Kỳ nơi ở đi đến. Trong mật thất, Vương Thanh Kỳ đứng tại luyện đan lô trước mặt, lộ ra một trương mặt khổ qua. 3 phần tài liệu cộng lại có 9 vạn khối linh thạch. Hắn một viên trúc cơ đan cũng không có luyện chế ra tới. Cái này cũng không kỳ quái. Vương gia dựa vào luyện khí lập nghiệp, luyện đan cùng bày trận là yếu nhất. Trong tộc liền Vương Thanh Kỳ một vị nhị giai luyện đan sư. Hắn luyện đan trình độ có hạn. Lời tuy như thế, Vương Thanh Kỳ vẫn là 10 phần áy náy. Hao phí 9 vạn khối linh thạch. Một viên trúc cơ đan cũng không có luyện chế ra đến. Vương Thanh Kỳ không cách nào làm được yên tâm thoải mái. Vương Thanh Kỳ thở dài một hơi. Đem luyện đan lô lau sạch sẽ. Đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra lầu các. Liền thấy Vương Trường Sinh. Vương Thanh Khải cùng Vương Thanh Viễn. Nhìn thấy Vương Trường Sinh ba người. Vương Thanh Kỳ càng thêm áy náy. Hắn nhìn ra. Gia tộc rất xem trọng việc này. Trúc cơ đan liên quan đến một cái gia tộc kéo dài cùng lớn mạnh. Tự nhiên có thụ coi trọng. Nhìn thấy Vương Thanh Kỳ lộ ra một trương mặt khổ qua. Vương Trường Sinh liền biết Vương Thanh Kỳ luyện chế thất bại. Nói thật, Vương Trường Sinh đối Vương Thanh Kỳ luyện chế trúc cơ đan cũng không có ôm một cái hy vọng quá lớn. Vương gia chưa hề đi ra nhị giai luyện đan sư. Trong tộc cũng liền Vương Thanh Kỳ cái này một vị nhị giai luyện đan sư. Hắn luyện đan trình độ có hạn. Vương Thanh Kỳ cùng không ít luyện đan sư trao đổi qua. Bất quá loại kia giao lưu không đủ để tăng lên hắn luyện đan trình độ. Thanh Kỳ, không có việc gì, ngươi chưa bao giờ có luyện chế trúc cơ đan kinh nghiệm. Thất bại liền thất bại. Ngươi cũng không cần quá khó chịu. Tổng kết kinh nghiệm, lần sau lấy tới tam giai yêu đan. Cho ngươi thêm luyện chế trúc cơ đan. Vương Trường Sinh cười an ủi. Trong tộc liền Vương Thanh Kỳ một vị nhị giai luyện đan sư. Vương Trường Sinh biết Vương Thanh Kỳ áp lực rất lớn. Vương Thanh Kỳ không cách nào luyện chế ra trúc cơ đan. Nguyên nhân là nhiều phương diện. Thứ nhất, Vương Thanh Kỳ chỉ là trúc cơ 5 tầng. Thứ hai, Vương gia không có địa hỏa. Địa hỏa so tu sĩ chân hỏa tinh thuần mà nhiệt độ cao. Có chút là bền bỉ ổn định. Có thể đề cao tỷ lệ thành đan. Thứ ba, hắn không có luyện chế qua trúc cơ đan. Không có kinh nghiệm, thất bại cũng không kỳ quái. Ván đã đóng thuyền, trách cứ Vương Thanh Kỳ cũng vô dụng. Hắn cũng không muốn thất bại. Đúng vậy a Thanh Kỳ. Ngươi không nên quá khó qua. Ngươi lần thứ nhất luyện chế. Thất bại liền thất bại. Không sai, Thanh Kỳ, tổng kết kinh nghiệm. Tranh thủ lần sau luyện chế ra trúc cơ đan chính là. Vương Thanh Khải cùng Vương Thanh Viễn nhao nhao mở miệng an ủi. Bọn hắn ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng cũng là rất thất vọng. Quảng cáo, một phần luyện chế trúc cơ đan vật liệu muốn 3 vạn khối linh thạch. 3 phần chính là 9 vạn khối. 9 vạn khối linh thạch đối Vương gia tới nói là một khoản tiền lớn. Nghe Vương Trường Sinh ba người lời an ủi, Vương Thanh Kỳ sắc mặt dừng một chút, tâm tình tốt không ít, bất quá hắn tuyệt đối mình gánh càng nặng, hắn phải cố gắng nghiên cứu luyện đan chi thuật mới được. Tranh thủ lần tiếp theo luyện chế ra trúc cơ đan, 9 vạn khối linh thạch lấy ra cho hắn luyện tập, quá xa xỉ, nếu là lần sau luyện chế trúc cơ đan thất bại, Vương Thanh Kỳ không mặt mũi gặp tộc nhân khác. Cửu thúc, có một tin tức tốt quên nói cho ngài. Thu hâm trúc cơ, Vương Thanh Khải trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Rời đi chủ đề, Thu hâm, đây là chuyện xảy ra khi nào? Vương Thu hâm là Vương Trường Tinh cháu trai. Luyện khí sư, ngài mang về 3 viên trúc cơ đan. Thu hâm đã tích lũy đủ công đức điểm. Đổi một viên trúc cơ đan, nửa tháng trước xuất quan. Thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thu Hâm là luyện khí sư. Bình thường liền góp nhặt không ít công đức điểm. Tăng thêm Vương Trường Tinh lưu lại công đức điểm. Còn có Vương Thanh Trạch để dành công đức điểm. Đã sớm có thể hối đoái một viên trúc cơ đan. Bất quá hắn so Vương Thanh Linh muộn một chút tu luyện tới luyện khí cửu tầng mà thôi. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu. Đây là chuyện tốt. Tam ca nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vui mừng. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh cho Uông Như Yên bọn người tiễn đưa. Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuần, Mạc Thải Vân mang theo 11 tên luyện khí kỳ tộc nhân rời đi Thanh Liên Sơn Trang. Đi Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú. 11 tên luyện khí kỳ tộc nhân, Vương Thu Minh cùng Vương Thu Linh đều đi. Bọn hắn muốn tu luyện đến luyện khí cửu tầng. Vương Thanh Chí cùng Tề San San cũng không đồng ý Vương Thu Minh viễn phó Thái Nhất Sơn mạch săn giết yêu thú. Bất quá Vương Thu Minh thái độ rất kiên quyết. Vương Thanh Chí vợ chồng không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể căn dặn hắn cẩn thận một chút. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.